Tí Thiên Đao, chương 824, Chân Hoàng Huyết 2, góc truyện audio.com, Đại Công Kê đứng bên có chút vẫn chưa hoàn hồn nói. Tuy nhiên tiểu tử ngươi có thể không? Không ngờ có thể đưa kê ra ta vào huyễn thần giới, đây là thân thể tiến vào đúng không? Đại Công Kê hiểu biết vô cùng, hắn nhanh chóng nhận ra có gì đó khác thường, hắn ngạc nhiên nhìn Sở Mặc. Hãy bớt nói nhảm đi, đây là của ngươi. Sở Mặc lấy ra một chiếc bình nhỏ màu vào từ thương khung thần giám, đưa cho Đại Công Kê. Đây là, bình nhỏ màu vàng hoàn toàn ngăn cách tất cả khí tức. Đại Công Kê có chút nghi hoặc nhìn Sở Mặc. Là thứ mà huynh luôn muốn có, Sở Mặc bình thản nói. Trên thực tế, tổng lòng hắn vô cùng xúc động, không ngờ ở linh giới lại thật sự có thứ tốt như vậy. Cái gọi là chân hoàng huyết không phải là loại hoàng huyết bình thường, mà là một giọt tinh huyết của chân hoàng. Phụng và hoàng vốn là thần thú trong truyền thuyết, giống như thanh long, rất ít xuất hiện trước mặt người đời. Những thần thú này là tồn tại cao nhất trên đời này, đạt tới cảnh giới của bọn chúng là đã vượt qua tầng lớp sinh linh bình thường. Ở thiên giới, những con người trong huyết mạch có chứa một phần của những sinh linh này đều rất cừ, vừa sinh ra thì đã có thiên phú mạnh hơn người thường rất nhiều. Cho nên chân long huyết, chân hoàng huyết những vật chí bảo này trước nay luôn được tất cả sinh linh săn lùng. Ai mà ngờ được ở nơi như linh giới này lại có một giọt chân hoàng huyết. Có thể nói, lần này Đại Công Kê thực sự là đã gặp may rồi. Đại Công Kê có chút không hiểu nhìn Sở Mặc, sâu trong đôi mắt lộ rõ vẻ mừng rỡ, giọng nói run run. Tiểu tử, người đừng đùa giỡn lung tung, cái gì mà kê ra luôn mong muốn chứ? Hầy, tầm mắt kê ra đây cao lắm nha. Chân hoàng huyết, Sở Mặc nhìn Đại Công Kê nhe răng cười. Phù phù, Đại Công Kê hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi ngay tại đó, đôi cánh với hàng lông vũ nhọn hoắt túm chặt lấy chiếc bình nhỏ màu vàng, không dám tin vào. Thật sao, thật, Sở Mặc nhìn Đại Công Kê. Ta đã dùng thương khung thần giám xem qua, gạch nối, Đại Công Kê ngồi đó, lặng thinh, không nói một lời. Sở Mặc thấy lạ bèn nhìn Đại Công Kê trong lòng nghĩ. Con gà này bị gì thế nhỉ? Đây không giống với tính cách của nó. Cạc cạc cạc, đột nhiên, Đại Công Kê phát ra từng tiếng cười kinh người, sau đó hắn vỗ cánh phình phịch đứng phát dậy, cổ gân dài ra, ngửa lên trời kêu. Quác quác quác một tiếng giống vang lên. Đóng ngoặc đơn, từ xa vọng lại một tiếng gầm giận dữ đầy uy hiếp, đột nhiên chặn đứng lại tiếng gáy đắc ý của Đại Công Kê. Không hay rồi, tiểu tử mau lên, mau chạy đi. Đại Công Kê lập tức quát to, Sở Mặc nhảy phát lên người Đại Công Kê, Đại Công Kê vắt chân lên cổ chạy thục mạng, nhanh như một tia sét. Một lúc lâu sau Đại Công Kê hồn hển thở, hắn nói. Không xong rồi, tiểu tử, ngươi mau xuống đi, mệt chết ta rồi. Lúc này, bọn chúng đã một hơi chạy hơn 3 vạn dặm. Sở Mặc nhe răng cười, nhảy xuống từ trên lưng Đại Công Kê. Huynh mau giảm cân đi thôi. Xéo, kê ra cơ bắp cuồn cuộn. Đại Công Kê lào bào một câu, sau đó hả hê cười. Bay lên ngọn cây thành phượng hoàng, cạc cạc cạc, kê ra cuối cùng cũng đợi được đến ngày này rồi. Đừng nói nhảm nữa, huynh cần bao lâu mới luyện hóa được nó hoàn toàn. Sở Mặc liếc nhìn qua Đại Công Kê. Đại Công Kê ngẫm nghĩ một hồi, nói. Ít nhất 1 năm, vậy huynh ở lại huyễn thần giới. Sở Mặc nhìn Đại Công Kê trong mắt chưa vài. Góc truyện audio.com, phần lo lắng, Đại Công Kê lắc đầu. Huyễn thần giới không được, ở đây sinh linh hùng mạnh quá nhiều. Nếu bị bọn họ cảm nhận được thì phiền phức lắm. Dứt lời, Đại Công Kê nhìn Sở Mặc nói. Hay là ngươi ở đây luyện xong trúc cơ đi. Ở huyễn thần giới trúc cơ cho dù có tạo ra động tĩnh gì cũng còn tốt hơn ngươi ở linh giới bị tất cả sinh linh truy sát. Xem ra đành như vậy thôi. Sở Mặc gật đầu, linh giới quả là đáng sợ hơn hắn tưởng tượng nhiều. Vạn nhất trong giai đoạn trúc cơ, gây ra hiện tượng dị thường giữa trời đất bị những cường nhân khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ truy sát. Ở huyễn thần giới trúc cơ, mặc dù khiến cho cường nhân khác dòm ngó, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể trở về linh giới. Theo lý mà nói trúc cơ bình thường căn bản không cần tốn nhiều công sức như vậy, cho dù là trúc cơ tiên phẩm, chẳng qua cũng là trúc cơ thành công trong nháy mắt rồi sau đó sẽ bộc phát ra một luồng khí cực mạnh. Nhưng nếu đã chọn trước được một nơi, thường sẽ không gây cho người khác sự chú ý. Còn về thiên kiếp, nếu cách xa, đại đa số người ta chỉ cho là thời tiết giông tố, không quá chú ý tới. Mỗi ngày số người độ kiếp ở linh giới nhiều vô kể, trừ phi là kẻ có thù oán sâu nặng, nếu không ít khi bị người khác để ý tới. Nhưng khi đạt tới trên trúc cơ thiên phẩm thì hoàn toàn không phải như vậy. Khi thiên phẩm trúc cơ thành công, trời đất sẽ xuất hiện điều dị thường, kiểu dị tượng này cách mấy chục vạn dặm đều thấy rõ. Cho nên dù là ẩn nấp trong rừng sâu nuôi thảm cũng dễ dàng bị người ta phát hiện. Cho nên, cho dù ở thiên giới, những thiên kiêu đẳng cấp khi tiến hành thiên phẩm trúc cơ đều lựa chọn không dẫn động thiên giới, bên cạnh cũng có vô số cường giả đẳng cấp trông nom. Trúc cơ là một ngưỡng cửa quan trọng, chỉ cần qua được ngưỡng ấy mới có thể bước chân vào con đường tu hành thực sự. Còn về ngũ hành đạo cơ càng không cần bàn tới, ít nhất cũng có tài liệu ghi chép và truyền thuyết truyền miệng nhau rằng trên đời này xưa nay chưa từng có ai thành công cả. Nguyên liệu của ngũ hành đạo cơ đối với nhà quyền quý đẳng cấp trên thiên giới mà nói, nếu toàn gia tộc hợp lực thì có thể tập hợp đủ được. Nhưng vấn đề là ngũ hành đạo cơ yêu cầu đối với người luyện trúc cơ là vô cùng cao, không chỉ cao, mà quả thực phải gọi là biến thái. Cho dù là con trai của Chí Tôn, năm xưa khi bước vào con đường tu hành cũng chả ai lựa chọn tiến hành ngũ hành đạo cơ. Cho nên nói trúc cơ của Sở Mặc cứ kéo dài rồi lại kéo dài thời gian, không phải vì hắn muốn như vậy. Mà quả thực là cho tới lúc này, Sở Mặc vẫn chưa hoàn toàn tìm được một nơi khiến hắn thấy an toàn để luyện trúc cơ. Lúc trước sở dĩ do dự không quyết là vì mức độ nguy hiểm trong huyễn thần giới còn cao hơn cả linh giới. Giống như lúc vừa rồi, đại công kê mới vừa đắc ý vênh váo thì đã khiến một sinh linh khác bất mãn, đuổi theo bọn họ tới cả vạn dặm. Nhưng hiện tại theo Sở Mặc thấy, linh giới vẫn chẳng bằng huyễn thần giới. Cách chương.